Chương 148, các ngươi ai nhặt ca xả phòng rồi? Vâng vâng vâng, không sai không sai, tuyệt đối không cùng hắn uống rượu, không chỉ có không cùng hắn uống rượu, chúng ta càng sẽ giám sát hắn, tuyệt đối không cho hắn uống rượu. Hai cái thanh niên nhấc tay thể, một bên rất là đồng tình cùng đáng thương nhìn qua ngủ cùng cái như chết heo Trầm Trường Lâm. Khó trách hắn nói thương lành, để bọn hắn yên tâm, không có gì đáng ngại. Cảm tình là đả thương thận, một người nam nhân đả thương thận đồng đẳng với đả thương đại huynh đệ, quả nhiên là có khổ khó nói, trách không được thống khoái như vậy cùng bọn hắn uống rượu đâu. Hóa ra là một người tại mượn rượu tiêu sầu a, chính là với thảm thân là Trầm Trường Lâm huynh đệ, là tuyệt đối sẽ không cùng không thể trơ mắt nhìn hắn chán trường như vậy cùng lãng phí chính mình, cho nên chờ quay đầu, cùng các huynh đệ khác điện thoại cái, để bọn hắn cẩn thận một chút, đừng trong lúc vô tình đạp hắn chân đau, càng không được cùng hắn uống rượu, cu nở dê không được làm hắn uống rượu thân vì huynh đệ, ốm đau khả năng thay thế không được, nhưng là điểm này còn có thể làm được. Hoàn toàn không biết chính mình bị đen được không người tài ba chuyện, mượn rượu tiêu sầu, lại tại người sau các loại biệt khuất buồn khổ, người trước miễn cưỡng vui cười Trầm đại đội trưởng, bị tâm tình vui vẻ Sở tiểu hồ ly cho túm một cái chân, ném tới một chiếc xe Việt dã trên, điểm căm nhỏ, cười tương đương không có hảo ý để ngươi nha đem ra nói xem như gió thoảng bên thai đen không chết ngươi nha, ra theo ngươi họ xem quay đầu ngươi cái nào huynh đệ còn dám tìm ngươi uống rượu à, muốn bị thu thập đồ chơi sau 5 ngày, các loại lộ tuyến trằn trọc, ngủ so heo cũng còn chìm một nhóm người rốt cục tại một chỗ trên hoang đảo tỉnh lại. Ti ca eo chặt đứt các ngươi ai nhặt ca xả phòng rồi đứng ra ca cam đoan đánh không chết các ngươi vừa mới tỉnh liền bắt đầu làm yêu tam tiện khách, che đau co lại quất, không thẳng lên được eo, hướng về phía một đám các loại nhe răng trợn mắt đám tiểu đồng bạn sói gào một tiếng. Một đám đồng dạng đau khổ dị thường đám tiểu đồng bạn, từng cái tức giận khoét bọn họ một chút. Ngậm miệng đi ai tờ mở mắt mù sẽ nhặt ba các ngươi xả phòng muốn nhặt cu nở dê nhặt công tử ra đúng rồi liền công tử ra kia tuyệt sắc, đừng nói nhặt công tử ra xả phòng, chính là nằm ngửa mặc cho nhặt ta đều nguyện ý không sai, công tử ra gương mặt kia đã thấy nhiều, ta đột nhiên liền phát hiện, đối nữ nhân khác đều không cứng nổi ha ha, ngươi nói công tử ra thích nam hay nữ vậy xinh đẹp như vậy cũng không thích nữ nhân a chúng ta dáng dấp mặc dù cùng công tử ra không cách nào so sánh được. Nhưng là thân thể cường tráng, cơ bụng cơ ngực chó được eo đồng dạng không rơi xuống, cũng không biết công tử gia có nhìn hay không được khụ khụ, ngươi có thể tự đề cử mình thử nhìn một chút, không chừng liền thành, ti, mẹ thật đau, này nơi quái quỷ gì chúng ta đây là bị người cho một tổ bưng dạo qua một vòng, ôm lấy bao chùm quả dại trở về sở quân cố, vừa vặn nghe nói như thế, khỏe miệng vi rượu quất dưới, bọn này gan lớn thượng thiên đồ hôn trưởng nhóm, làm không có làm rõ ràng hiện tại tình. Hướng nàng túi đầu nhìn nhìn trong ngực quả dại, ngoài cười nhưng trong không cười giật hạ miệng. Cho chó ăn cũng không cho bọn họ ăn thế là, hoàn toàn không biết chính mình miệng tiện, đem một vị nào đó ra đắc tội triệt để một đám tiểu đồng bạn, hóa giải dưới đau đớn, quay đầu mọi nơi nhìn lại. Đây là rừng rậm tam tiện khách cùng Du Trần nhìn nhau, nhanh chóng mọi nơi đảo qua, bọn họ trong nhóm người này không thiếu một cái, lại duy chỉ có không gặp vị kia ra, bốn người sắc mặt biến hóa, cấp tốc đứng dậy. Trông thấy công tử ra sao này vừa nói, một đám người đều là ngẩn ra, nhìn nhau. Không thấy.